Chương 249, Tam thần điệu điên cuồng. Chân chính thần chi chiến tranh bắt đầu. Đối mặt phá hủy mình bảo ngọc mồ chẹt, ạ tỷ củ nọ như là thù giết cha phun ra vô số băng lam xạ tuyến dung hợp bảo ngọc về sau. Ti chức ạ tỷ củ nọ cùng lộ ạ tỷ củ nọ so sánh, khí thế đơn giản một trời một vực, hai cái giống nhau bộ kẹ mẩn chênh lệch đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Lúc này ạ tỷ củ nọ mới tính được là chân chính thần mồ chẹt, tự nhiên không cam lòng yếu thế, nó đã không có bảo ngọc. Tự nhiên là muốn đem hai cái sở ở tặc toàn bộ đuổi ra xả mụ thì ai lần mới tốt đối mặt với ạ tỷ cù nọ công. Kích, một đạo thiêu đốt màu trắng tráng kiện hỏa diễm trong nháy mắt phun ra bên cạnh giáp đột đồng dạng không cách nào xem kịch. Hai cái bổ kẻ mẩn vẹn vẹn biết đều hung hăng áp chế còn ủng bảo ngọc giáp đột. Giáp đột là cái tiểu bạo tính tình, như thế bị mình đối thủ cũ lăng đục, là con chim cũng không thể nhận a giáp một tiếng tức giận réo vang về sau. Từ lì tật đỉnh ai lần phía trên chợt bắn ra một đạo kim mang chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản mưa to gió lớn trong mây đen, lóe sáng trận trận sấm sét vang dội phiền toái a sở lọc kỉnh hai tay ôm đầu, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Lạc Ninh nhìn nơi xa thể hiện ra chân chính thần uy tam thần điểu, thầm nghĩ nhưng lại như thế nào lắng lại trạng thái nạn này. Mặc dù chân chính tội nhân là liên minh cùng cái kia người thu thập, nhưng là, ba ngốc điểu điên cuồng bộc phát. Đích thật là hắn đưa tới Lạc Ninh bình thường nhìn không có lương tâm, bất quá đối mặt toàn bộ họ rèn gạ chập lẩy gỗ mấy ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu dân chúng tính mệnh, hắn không dám gánh chịu, cũng vô pháp gánh chịu. Mà bây giờ xem ra, chỉ đem ba con thần điểu toàn bộ đánh bại mới được. Tế đàn đã bị phá hủy, ngay cả Bảo Ngọc đều đã theo bọn chúng riêng phần mi nhờ dung hợp mà biến mất không thấy gì nữa. Trong nguyên tắc phương pháp kia từ nhưng đã không cách nào lại hiện như vậy, chỉ có thể đem bọn hắn đánh bại, chỉ như thế mới có thể để cho điên cuồng ba chim tỉnh táo lại. Lấy bạo chế bạo mặc dù không là biện pháp tốt nhất, nhưng là ở chỗ này cũng chỉ có thể như thế, chỉ là đem như thế trạng thái dưới tam thần điểu đánh bại, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. A lúc này, tại xã mụ tì ai lần cùng ba thần đảo ở giữa hải vực trên không, đã không chỉ là ba con ngốc điểu đối kháng. Ngay cả lù gì ạ cu nở dê bị che kín đi vào. Ra ngoài không biết tên nguyên nhân, hoặc là bởi vì cờ ơn ở trước đem khắc thần đuổi ra lãnh địa. Tam thần điểu bật giờ phút này thống nhất đem đầu mâu nhắm ngay mới xuất hiện lù gì ạ, từng đạo hỏa diễm hàn quang lôi điện không lưu tình chút nào, đổ ập xuống hướng màu trắng phi long hình bộ kẻ mần chào hỏi đi qua. Mà lù gì ạ tựa hồ chiến đấu chi không cao dáng vẻ, trên không trung trên dưới tung bay né tránh tam thần điểu các loại công kích. Tại thực sự khó mà tránh né tình huống dưới thì sử xuất một đạo trong suốt vòng bảo hộ đến phòng ngự, cứ việc nhìn qua tốc độ cực kỳ mau lẹ, tạm thời không rơi vào thế hạ phòng, nhưng tóm lại là một bộ bị đánh không hoàn thủ tình huống. Hải chi thần chỉ ở cứu vớt diệt vong lúc xuất hiện, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thế giới diệt vong mẹ ló đi nhìn về phía trước hải vực bên trên đại chiến bốn cái thần, hai tay nắm ở trước ngực lo lắng lẩm bẩm đâu. Mà lúc này đây... Các cờ tờ HN thu bo nở ho chiến đấu lần nữa chuyển rời đến vách núi tế đàn phụ cận, mặc dù tế đàn đã bị hoàn toàn phá hư, nhưng là có lẽ là vì tờ dọ kẹt tế đàn bên trên nhân loại, hải chi thần lù gì ạ vẫn như cũ chủ động ngăn tại tế đàn phía trước, chống lên vòng phòng hộ ngăn cản lửa, băng, điện ba thần công kích. Nhưng mà tam thần điểu không biết có phải hay không là dung hợp bảo ngọc nguyên nhân, trí thông minh bỗng nhiên liền tăng lên một cái giai đoạn. Cho dù là trong điên cuồng bọn chúng cũng không có đồng thời công kích, mà là một cái tiếp một cái ba nhờ xe đờ tờ lưu phát động công kích. Lưu gì ạ vòng phòng hộ chặn thứ nhất đợt công kích, nhưng ở vòng phòng hộ biến mất đồng thời, ngay sau đó vòng thứ hai công kích liền toàn bộ đánh vào lưu gì ạ trên thân doanh không biết là mấy vạn vần. Dù sao là đã mang theo màu xanh trắng điện cao thế chỉ riêng trực tiếp chúng đích lù gì ạ tiếp lấy chính là mổ chẹt thiêu đốt trắng phở là mẹt giờ kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt liền đem lù gì ạ bao phủ lù gì ạ toàn thân bốc khói từ giữa không trung rơi xuống, đập phá tầng băng tiến vào trong biển. Mà mổ chẹt, giáp đột cùng ạ tỷ củ nó lại lần nữa đối lù gì ạ đập ra kẽ nước băng tuyết liền là một vòng cực kỳ tàn ác kỹ năng công kích sau đó, gặp lù gì ạ không có trở ra. Ba con ngốc điểu lại bắt đầu riêng phần mi nhờ đánh lộn mà tại xả mụ thì ai lần phía trên, khoảng cách vùng biển này chiến trường vẹn vẹn mấy trăm mét bên bờ, trong nước, trên mặt băng, không chung các loại hoang dại các tổ kẻ mẩn thành quần kết đội tụ lại tới, xa xa nhìn chăm chú lên không chung lấy thần thú làm chủ sừng, theo kỹ năng. Uy lực đều tuyệt cường vô cùng chiến đấu. Mà cái này một cảnh quan bị không chung một khung cỡ nhỏ trong máy bay trực thăng nô ra camera bắt. thông qua hiện trường trực tiếp truyền đến các nơi trên màn hình TV, truyền đến chỗ chú ý cái này một sự kiện trọng đại người xem trong mắt. Mặc dù bọn chúng có lẽ cái gì cũng làm không được, nhưng chúng nó nhưng cũng không cách nào cái gì QNZ không làm. Đây là cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng nhau ngồi tại trong máy bay trực thăng, gợi cảm ngự tỷ nhà khoa học phái nạ ủy vị tiến sĩ đối với cái này làm ra giải thích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Họ ghen tạ chập lẩy gỗ tam thần điểu làm sao lại như thế nổi giận tiếp tục như vậy, không nói xả mũ tỷ ai lần, thậm chí ngay cả họ ghen tạ chập lẩy gỗ đều muốn bị phá hư hầu như không còn. Thần điểu A lần thứ nhất nhìn thấy, liền đưa cho nhân loại như thế tổn thương như thế nào ngăn cản, liên minh bên kia còn không có phản ứng sao? Hy vọng họ ghen tạ chập lẩy gỗ bình an vô sự. Sức mạnh vô cùng vô tận. Thần minh phẫn nộ cần muốn thế nào lắng lại đối sự kiện này độ cao chú ý? Đám người nhìn thấy như thế chẳng cảnh, chỉ có thể cầu nguyện liên minh có thể rất nhanh chút làm ra phản ứng. Không chỉ có là Orgen Gạ Chập Lệ Gỗ, liền nhau sẽ ái lần ơ, thậm chí là cạn tô đại lục đều nguy hiểm, nhưng là so sánh ba con thần điểu vẫn lạc tạo thành Orgen Gạ Chập Lệ Gỗ đại tai nạn, dạng này phá hư đã coi như là hơi làm cho người thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại còn kịp rút lui, thậm chí có thể phản kháng bọn chúng. Thực sự không được, liên minh chỉ có thể sử dụng vũ khí nóng đưa chúng nó chế phục. Chắc hẳn Hải Chi Thần cũng không biết cái gì thấy, dù sao lúc này Tam Thần Điểu gặp xác thực nguy hiểm cho đến nhân loại sinh mệnh, hơn nữa còn là toàn bộ địa khu sinh mệnh. Liên cùng cái kia người thu thập, đem Tam Thần Điểu riêng phần mi nhờ khống chế lại, như thế cũng liền miễn đi chiến đấu. Bất quá tại vô số nhân dân trước mặt sử dụng vũ khí nóng đối phó Pokémon, ảnh hưởng chung quy là quá khổng lồ.